không quan tâm đến Hướng Tịch. Đạm Đài Tuyền khi âm thầm trách mình, tiến đến gần Hướng Tịch để tay lên trán cô. Có phải bệnh hay không? A, Đạm Đài Tuyền khi hoài nghi nhìn vẻ mặt chậm chạp của bạn tốt. Cố gắng để nhìn ra chút gì đó, nhưng tay vẫn đặt trên trán cô như vậy. Hai người định đứng ở đó bao lâu? Đạm Đài Dạ Vũ có chút tức giận thầm mắng người nhấn chuông cửa kia. Nghe đến âm thanh của cháu mình thì sửng sốt. Tiện đà bước đến, nhìn thấy hai người bộ dáng thân mật. Mặc dù biết hai người họ là bạn tốt nhiều năm, bộ dạng thân mật như vậy không đáng kể đến. Nhưng là trong lòng nàng vẫn nổi lên một trận hỏa lớn. Vì thế ngữ khí phát ra càng lạnh lẽo. Cô, Đạm Đài Tuyền khi bị bộ dáng lạnh lùng hơn bình thường của Đạm Đài Dạ Vũ làm sửng sốt. Ánh mắt liếc qua lâu Hướng Tịch đang đỏ mặt, lại nhìn qua bộ dáng khó chịu của cô. Trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ nàng đến không đúng lúc, quấy rầy hai người, khó trách bộ dáng của Hướng Tịch lại như vậy. Đạm Đài Tuyền khi có chút áy náy nhìn cô. Trong lòng thầm mắng bản thân gần đây không làm được chuyện gì tốt. Vừa rồi cũng như vậy. Nếu không vì mình tùy hứng, nếu không vì mình tự cho là đúng, Tử Hàm cũng sẽ không sa vào nguy hiểm như vậy. Nếu không đến nhà bạn tốt của nàng, có lẽ ánh mắt Đạm Đài Tuyền khi buồn bã, nhớ đến lời đoạn tuyệt của Mạc Tử Hàm, trong lòng mất mát lại dâng lên. Đạm Đài Dạ Vũ bị ánh mắt áy náy của cháu gái biến thành xấu hổ. Không nói gì đi đến ngồi vào ghế salon. Nửa ngày mới lên tiếng. Đã trễ thế này, sao không về nhà? Mạc Tử Hàm đâu? Cô, con biết đã quấy rầy hai người. Nhưng mà, con có vấn đề muốn hỏi cô. Đạm Đài Tuyền khi lắc lắc đầu, cố gắng đem cảm giác khó chịu kia ra khỏi người mình. Chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn lên gương mặt không chút thay đổi của cô. Chuyện gì? Cô, biết chuyện của Đạm Đài Dạ Thiên sao? Đạm Đài Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn cháu gái liếc mắt một cái. Biết, vậy còn chuyện của Tử Hàm? Biết, Đạm Đài Tuyền Kỳ không nói gì. Tự dưng cảm giác mình rất ngu ngốc. Tất cả mọi người đều biết chuyện. Chỉ có nàng, đến bây giờ cũng chưa rõ ràng. Trách ta, trách Mạc Tử Hàm, qua nhiều năm như vậy, Đạm Đài Dạ Vũ đã sớm hiểu rõ nhất cử nhất động của cháu gái mình. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Kỳ, tiếp tục lên tiếng, Tuyền Kỳ, con không nhận ra, từ lúc Mạc Tử Hàm xuất hiện, con càng ngày càng không giống con sao. Con, nhiều dấu vết để lại như vậy, con một chút cảm giác cũng không có sao. Tiểu tử Mạc Tử Hàm đôi lúc u buồn như thế, con đều không thể hiểu rõ tại sao. Nói cho ta biết, từ trước đến nay ta dạy cho con cái gì? Con đã ném đi nơi nào? Con còn có bộ dạng của một tổng giám đốc sao? Liên tiếp đưa ra câu hỏi, làm Đạm Đài Tuyền Kỳ một trận sững sờ. Chị làm gì hung dữ như vậy? Lâu Hướng Tịch đau lòng cho bạn mình, tiến đến ôm bả vai nàng. Hùng hăng trừng mắt với Đạm Đài Dạ Vũ. Tuyền Kỳ yêu Tử Hàm như vậy. Bây giờ Tử Hàm đã trở lại. Làm sao cậu ấy không bị ảnh hưởng? Đây không phải lý do. Đạm Đài Dạ Vũ thản nhiên trả lời. Không bị lời nói của Lâu Hướng Tịch làm ảnh hưởng. Chỉ, Lâu Hướng Tịch có chút khó thở mở miệng muốn nói. Lại bị Đạm Đài Tuyền Kỳ cắt đứt. Cô, con hiểu rõ. Con biết con sai rồi. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn gương mặt lạnh lẽo của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của nàng kiên nghị và trấn định mới thả lỏng sắc mặt. Con hiểu được là tốt rồi. Vậy, con đi trước nha. Không quấy rầy cô. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn bạn tốt. Thần sắc quái dị lên tiếng. Lùi lại mấy bước định về nhà. Nàng không muốn làm bóng đèn đâu. Hơn nữa. Cô vừa rồi thật, có cảm giác, chưa được thỏa mãn. A, Lâu Hướng Tịch trợn mắt há mồm nhìn cô cháu hai người chất vấn. Như vậy là xong rồi. Bọn họ nói vài câu cô nghe không hiểu gì hết. Sau đó thì xong rồi. Còn có, Tuyền Ki, nơi này là nhà của tôi được không? Tại sao lại là không quấy rầy cô của cậu A? Mặt Lâu Hướng Tịch biến hóa lúc xanh lúc đỏ. Cúi đầu miên man suy nghĩ. Đến khi Đạm Đài Tuyền Ki rời đi cũng chưa ngẩng đầu. Mạc Tử Hàm tốt lắm. Nhìn thấy thân ảnh cháu gái mình chuẩn bị rời khỏi. Trong lòng vì câu, không quấy rầy cô kia mà ngượng ngùng, rốt cục nhẹ giọng lên tiếng. Đạm Đài Dạ Vũ ngừng một chút lại suy nghĩ mở miệng. Nhưng là, không có cảm giác an toàn. Động tác mở cửa của Đạm Đài Tuyền Ki lập tức ngừng lại. Nhớ đến Mạc Tử Hàm muốn né tránh, ánh mắt lập tức chìm xuống. Cô, con hiểu rõ, không có cảm giác an toàn sao? Tử Hàm, chữ viết trùng điệp trên giấy kia toàn bộ đều là tên của người quấy nhiễu lòng mình. Đạm Đài Tuyền Ki thở dài. Hình như đã lâu rồi không có gặp cô. Lại là đi công tác sao? Mà lúc này, trong một văn phòng khác, Lâu Hướng Tịch luôn luôn ngẩng người phiêu du rốt cục cũng cau mày đau khổ. Vì sao mình với Đại Băng Sơn lại biến thành tình cảnh như bây giờ? Đêm hôm đó, sau khi Tuyền Ki rời đi, nàng lại có thể trực tiếp tiến đến hôn mình, mà chính mình lại có thể. Một chút ý tứ phản kháng cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì không có yêu đương nên tịch mịch sao? Thật là điên mất. Đó là cô của Tuyền Ki, ôi chao. Lâu Hướng Tịch, mày phải tỉnh táo. Tiếp tục như vậy, mày sẽ có lỗi với Tuyền Ki. Bạn tốt với cô của mình làm sao có thể như vậy a? Như vậy là quá đáng. Lý Chí Tự nói với mình như vậy là không đúng. Nhưng là đầu óc vẫn nhịn không được nhớ đến người kia. Chính là gần đây, thực sự cảm thấy rất hạnh phúc ấm áp. Tại sao có thể như vậy? Tuyền Ki yêu Tử Hàm rối rắm như vậy. Mày cũng muốn rối rắm cái gì ô yêu? Lâu Hướng Tịch đột nhiên trừng to mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại hành vi gần đây của bản thân. Lại liên tưởng đến Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm. Không phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu, cô sẽ không cứ như vậy yêu Đại Băng Sơn chết cóng người kia đi. Càng nghĩ càng cảm giác mình có thể chỉ mới yêu Đạm Đài Dạ Vũ. Lâu Hướng Tịch ngồi trên ghế mấy phút sau, cầm lấy điện thoại gọi Đạm Đài Tuyền Ki. Tuyền Ki, tôi còn kỳ nghỉ có đúng không? Đúng vậy, nghi hoặc nghe ngữ điệu dồn dập của bạn tốt qua điện thoại. Đạm Đài Tuyền Ki ngơ người hỏi. Sao vậy? Tớ mới xem trang web kia. Chợt thấy một chỗ rất vui. Cho nên quyết định đi chơi. Cứ như vậy ha. Từ hôm nay trở đi tớ đi nghỉ. Dùng tốc độ rất nhanh nói xong câu này. Lập tức cúp điện thoại. Lâu Hướng Tịch ngay cả bàn làm việc cũng không thu thập. Trực tiếp cầm túi sách rời khỏi phòng làm việc của mình. Đi xuống thang máy. Chạy về nhà thu dọn đồ đạc liền đi. Hướng Tịch, cậu, Đạm Đài Tuyền Ki nghe điện thoại. Chưa kịp lên tiếng, nghe đến âm thanh, tút tút, trong điện thoại truyền đến mới trợn mắt há mồm để điện thoại xuống. Vừa rồi, là tình huống gì, cách chương?